xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 242 chương 2411 tử thần không gian hai sơ tranh phát hiện nàng thân thể này không có ký ức. Không biết chết như thế nào. Cũng không biết đã làm gì. Vương giả hào giả chết, nàng chỉ có thể xem xét đến trò chơi chủ tuyến. Chủ tuyến, mời người chơi trở thành thông quan chi vương. Sơ tranh. Ngươi phảng phất tại đùa ta trong trò chơi chơi đùa. Kích thích. Sơ tranh hiện tại có thể tra nhìn tội ác của mình giá trị, 2586 không. Ngươi điểm VK, nhiều ít sơ tranh hỏi mình mới tiểu để đầu lính yết cổ. Yết cổ, 3500. Sơ tranh, ngươi đã làm gì yết cổ, giết người. Sơ tranh, mấy cái yết cổ, 3 cái đi. Không nhớ rõ lắm. Sơ tranh. Sơ tranh lúc này mới biết được. Mấy người này là tham gia hắc ám giao dịch thời điểm phát sinh đại loạn đấu sau mất mạng. Tại đại loạn đấu bên trong bọn họ cũng không biết loạn quét đạn đến cùng giết nhiều ít người. Mấy người này nhìn qua nhân cao mã đại trên thực tế lại là rất sợ. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, lúc ban đầu gia nhập chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Cáo chết 3 người điểm B. Cả. Chỉ có 3500. Mà tội ác của nàng giá trị dĩ nhiên cao tới hơn 20.000. Nguyên chủ là đã làm gì sơ tranh lúc này có chút ghét bỏ người tiểu đệ này. Nhìn ngươi trưởng thành đến hung thần áp sát, kết quả chỉ có như thế điểm điểm VK. Yết cổ cũng không biết mình bị chê. Nhìn chung quanh một chút. Chúng ta bây giờ cứ như vậy chờ lấy nữ nhân kia đi rồi. Cái không gian này liền duy trì lấy cái dạng này. Không có bất kỳ biến hóa nào. Còn lại người cũng đã tìm tới tiểu đoàn thể tụ tập cùng một chỗ, giao lưu tin tức. Tất cả mọi người ăn ý cách xa sơ tranh cùng tên cơ bắp nhóm. Từ sơ tranh trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem chỉ có nàng không có ký ức, những người còn lại đều có ký ức. Bằng không thì đâu. Sơ tranh ánh mắt đảo qua bốn phía đưa ra một cái hung tàn đề nghị trước đem bọn hắn chơi chết yết cổ. Đủ hung ác quả nhiên lựa chọn đi theo nàng là đúng ngay tại sơ tranh cùng yết cổ thảo luận có phải là tiên hạ thủ vi cường thời điểm. Bốn phía bỗng nhiên có thanh âm. Gian phòng hoàn cảnh dần dần biến hóa. Xuất hiện cây cột. Từng loạt cái gì. Chạy qua đứa trẻ. Cãi nhau đám người. Mới đầu có chút mơ hồ giống ảo ảnh trên sa mạc. Thanh âm cũng là mông lung, nghe không quá rõ ràng. Dần dần càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm dần dần rõ ràng. Hình tượng này tựa như trong phim ảnh đột nhiên tạo dựng ra một cái thế giới. Mà bọn họ lặng yên không tiếng đồng dung nhập thế giới này, không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái. Thật giống như bọn họ một mực tại nơi này. Nơi này giống một cái chờ đại sảnh từ thủy tinh nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy mặt ngoài đại hải cùng to lớn du thuyền. Tình huống như thế nào đây là nơi nào đây chính là cái gọi là tử thần thế giới cái này cùng bọn hắn nghĩ tới không giống nhau lắm a. Phần lớn người nghĩ tới đều là áp dụng đánh tới kinh khủng tràng cảnh. Ai biết sẽ là bọn họ quen thuộc thế giới ôi. Tìm ngươi khắp nơi nhóm. Các ngươi chạy tới nơi này làm gì? Nhanh lên theo chúng ta đi. Có người gấp chạy tới, từ trong đám người rất mau tìm ra mấy người để bọn hắn đi theo hắn đi. Đi chỗ nào cái gì đi chỗ nào đầu óc ngươi không có vấn đề à chúng ta muốn đi làm công tác chuẩn bị. Một hồi du khách liền lên thuyền. Các ngươi cũng thế. Chạy tới nơi này làm gì? Đây là các ngươi có thể đến địa phương sao người kia lúp búp nói lời nói. Du khách lên thuyền. Còn đứng ngây đó làm gì nhanh lên theo ta đi. Mấy người kia cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị người kia liền lôi túm rời đi. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Mấy người kia sau khi rời đi, lại tuần tự xuất hiện hai người thuyết từ đều không khác mấy, mang đi hai nhóm người. Sơ tranh vuốt vuốt trong tay bài bô cơ. Yết cổ người bị mang đi hai cái, còn lại hai cái đều là ác bích. Cho nên những người này hẳn là dựa theo bài bô cơ màu sắc phân. Đây rốt cuộc muốn làm sao thông quan yết cổ biểu thị tiểu học văn hóa hắn không hiểu. Gấp cái gì? Cái này còn không có lên thuyền sao làm sao ngươi biết chúng ta muốn lên thuyền kia bằng không thì ở đây làm gì. Quét dọn sạch sẽ vừa mới cái kia người đều nói lên thuyền. Du khách những này từ ngữ. Khẳng định là muốn lên thuyền. Mà bọn họ cái này đám người chỉ sợ là du khách trong đội ngũ. Yết cổ. Quả nhiên cùng Sơ Tranh lường trước không sai biệt lắm. Rất nhanh có nhân viên đến tìm bọn họ. Nói bọn họ đem vé tàu rơi xuống. Đem vé tàu dựa theo danh tự cho người ở chỗ này. Nhân viên cuối cùng phát Sơ Tranh bên này. Ngài có chuyên dụng viên chờ sảnh. Cần ta mang ngài quá khứ sao? Sơ Tranh tiếp nhận vé tàu. Ăn. Đã có khác biệt đãi ngộ, đó là đương nhiên muốn hưởng thụ. Bằng không thì nàng đoạt. Cầm cái đại vương làm cái gì? Viên sảnh phục vụ quả thật không tệ, Sơ Tranh trở ra cơ hồ nhận toàn phương vị tiếp đãi. Sơ Tranh từ những người này đôi câu vài lời bên trong đại khái liều đánh ra thân phận của nàng bây giờ. Có tiền. Siêu cấp có tiền loại kia đây chính là đại vương mang tới tốt lắm chỗ. Nhưng ngỗng. Có cái gì chứng dùng? Vương giả hào càng có tiền hơn cho nên Sơ Tranh tại vương giả hào giật dây dưới. Lại làm một sự kiện. Nàng tải lên thuyền trước. Đem thuyền mua. Không biết có phải hay không là Sơ Tranh ảo giác. Nàng luôn cảm thấy bốn phía công nhân viên công biểu lộ thập phần sáo diệu. Du thuyền gọi thế giới màu xanh lam theo nhân viên giới thiệu là thế giới này lớn nhất một chiếc du thuyền. Sơ Tranh các ngươi thế giới này đoán chừng cứ như vậy một chiếc thuyền, nó có thể không là lớn nhất sao? Giới thiệu vị kia nhân viên rất là nghi hoặc. Ngài nói cái gì đó ngươi là dù sao? Nhân viên nụ cười vừa vặn. Ngài nói đùa. Ta thế nào lại là dù đâu? Sơ Tranh lấy ra một cây đao. Phi thường phóng khoáng chụp ở trên bàn. Yết cổ đều giật mình. Từ đâu tới đao? A nhân viên nụ cười cứng đờ. Ngài muốn làm cái gì? Sơ Tranh mặt không thay đổi vẫy tay. Ngươi sợ cái gì? Đứng đi qua một chút. Nhân viên rõ ràng không nghĩ tới đi, toàn thân trên dưới đều viết kháng cự. Nhưng không biết vì sao, nàng lại còn là hướng phía Sơ Tranh quá khứ. Đưa tay. Nhân viên. Nhân viên run rẩy vươn tay. Sơ Tranh cầm chuôi đao, lấy mũi đao chống đỡ lấy mặt bàn, vừa đi vừa về chuyển động. Đao chít xạ chỉ từ nhân viên ánh mắt lóe lên có cố không khỏi hàn khí. Sơ Tranh đưa tay đem đao đặt ở nhân viên trong lòng bàn tay, đi cho ta cắt đồ dưa hấu. Nhân viên. Hở chỉ là cắt đồ dưa hấu không phải muốn cắt nàng đầu thế nào. Không nghĩ không không không. Ta cái này đi. Ta cái này đi. Nhân viên tranh thủ thời gian chạy nhanh như làn khói. Ngươi vì cái gì dọa nàng? Yết cổ yếu ớt hỏi. Ta cao hứng. Ngài là đại lão, ngài định đoạt. Kia nhân viên rất nhanh liền đem dưa hấu đưa đi lên, Sơ Tranh chỉ nhìn một chút, không nhúc nhích ý tứ. Ngài, không ăn sao? Sơ Tranh tầm một khối. Chậm chạp đưa đến bên miệng. Mắt thấy là phải đưa vào trong miệng. Nàng đột nhiên xoay tay một cái. Đưa cho cái kia nhân viên. Ngươi ăn đi. Nhân viên. Ta sắp không nhìn được nữa. Sơ Tranh bày biện có tiền đại lão phái đoàn. Thế nào? Ta mời ngươi ăn dưa. Ngươi nhìn qua không cao hứng? Nhân viên. Nàng cao hứng cái chùy xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 242 chương 2412 tử thần không gian. Ba nhân viên tại Sơ Tranh nhìn chăm chú. Đem khối kia dưa hấu ăn hết. Nhưng là Sơ Tranh rất nhanh lại nghĩ ra những khác pháp dày vò. Nhân viên mỗi lần đều lộ ra rất kháng cự. Nhưng mà chỉ muốn Sơ Tranh yêu cầu không phải phát dồ đến không thể nào tiếp thu được, đối phương đều phải hoàn thành. Nhân viên thật vất vả nhìn đến phía trước thông báo, có thể lên du thuyền, đem Sơ Tranh tranh thủ thời gian đưa lên. Du thuyền hết thảy có 15 tầng, có thể đón khách 5.000 người. Nhưng là lần này lượng khách đón chỉ có hơn 200 người. Đối với lớn như vậy du thuyền tới nói. Chút nhân số này thiếu phải có điểm đáng thương. Sơ Tranh cùng Yết Cổ bị người dẫn lên du thuyền, nàng phân đến khoang nghe nói là cả chiếc du thuyền xa hoa nhất. Nhìn qua xác thực rất xa hoa. Toàn cảnh thủy tinh. Có thể trực tiếp trông thấy mênh mông mặt biển. Còn tự mang một cái bể bơi. Yết cổ cầm tới bài là tiểu vương, cho nên được an bài dưới lầu một tầng. Yết cổ mặc dù nhìn qua đầu óc không dễ dùng lắm, bất quá cũng không có đần như vậy. Sau khi lên thuyền liền đi nghe được. Bị mang đi ba nhóm người, hiện tại theo thứ tự là trên thuyền diễn xuất đoàn, bảo an nhân viên cùng nhân viên phục vụ. Còn lại một nhóm kia thì giống như bọn họ, là du khách. Tất cả mọi người coi là lên tới du thuyền. Sẽ tiếp vào thông báo một loại đồ vật. Nói cho bọn hắn sau đó rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thông quan. Nhưng mà cũng không có. Du thuyền rất nhanh liền lái rời bến cảng, bốn phía dần dần biến thành biển rộng mênh mông. Tỷ, ngươi nói nơi này rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Yết cổ tại Sơ Tranh gian phòng xoay quanh. Sơ Tranh nằm trên ghế, lộ ra mười phần chấn định nhàn nhã, không biết. Ngươi không lo lắng sao? Sơ Tranh nghiêm túc hỏi, lo lắng có làm được cái gì? Yết cổ. Giống như không có tác dụng gì. Thế nhưng là Yết cổ vẫn là không an tính được, đáy lòng rất là lo nghĩ. Sơ Tranh liền rất hoài nghi hắn đến cùng là thế nào tiến tổ chức. Tổ chức đều không cần thẩm tra sao? Lúc trước thì không nên nhìn hắn dáng dấp hung. Sơ Tranh có chút nghĩ trả hàng. Du thuyền cung cấp đồ ăn. Có thể đi phòng ăn ăn. Đương nhiên lấy Sơ Tranh có tiền lại quả thực du thuyền chủ nhân thân phận. Nàng nghĩ tại khống chế thất ăn đều không ai dám nói cái gì. Cho nên Sơ Tranh liền rất không khách khí chỉ huy du thuyền bên trên người đem ăn đưa đến gian phòng tới. Các ngươi ở đây a, đưa bữa ăn người tiến vào là cái gương mặt quen. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ dò xét bốn phía. Các ngươi nơi này cũng quá tốt rồi đi. Hắn bị phân đến nhân viên phục vụ bên trong. Vừa rồi liền bị chỉ huy làm các loại sống. Hiện tại còn bị gọi tới đưa bữa ăn. Không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui, gặp được. Trước đó cái mới nhìn qua này rất bưu hãn nữ hài tử. Ngươi làm gì? Cùng hắn vào người kia giữ chặt hắn, cảnh cáo hắn chớ nói lung tung lời nói. Ta biết bọn hắn. Người kia hướng Sơ Tranh nói. Cũng không biết nơi này rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá ta nghĩ cùng các ngươi kết minh được không? Sơ Tranh trước đó bày ra tác phong. Hiển nhiên để lại cho hắn không nhỏ ấn tượng. Cho nên lúc này đương nhiên phải ôm đùi. Đáng tiếc Sơ Tranh không có như vậy ý tứ. Trong đầu của nàng có một loại bị chia làm ác người. Không, linh hồn thể sẽ không là cái gì thiện nhân trực giác. Đương nhiên Sơ Tranh cũng không phải tùy tiện tin tưởng người khác kẻ ngu. Huống chi còn là loại này không biết hoàn cảnh. Nguy hiểm không chừng giấu ở nơi nào. Cho nên Sơ Tranh rất không khách khí mặt lạnh lấy để người bên cạnh đem hắn mang đi ra ngoài. Ai? Ngươi không nhớ rõ ta rồi? Người kia bị người nắm lấy ra bên ngoài kéo. La hoảng lên. Chúng ta là cùng một chỗ. Ai hết cổ nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn đột nhiên có loại nhìn thấy tổ chức lão đại cảm giác. Chính là cái này phong phạm bá khí quả quyết Sơ Tranh để cho người ta đưa bữa ăn đi lên. Nhưng mà một chút cũng không nhúc nhích. Toàn bộ rót vào bể bơi. Sau đó gọi người đi lên thanh lý. Bị kêu đến đều là gương mặt lạ, đoán chừng đều là thổ dân phục vụ viên. Nhìn xem kia đầy ao trôi nổi đồ vật, biểu lộ mười phần nhất trí co quắp. Nhìn xem làm gì, bắt đầu. Sơ Tranh vòng ngực đứng ở bên cạnh thang đu bên trên. Cho các ngươi một canh giờ. Bằng không thì liền đem toàn bộ các ngươi ném vào trong biển cho cá ăn. Đám người. Mấy người chịu đựng lửa giận bắt đầu làm việc. Thừa dịp Sơ Tranh không ở. Châu đầu vé tai bắt đầu nói chuyện. Đợi buổi tối muốn nàng thật đẹp nàng đến cùng biết không biết mình ở nơi nào. Lại còn dám phách lối như vậy tức chết ta rồi. Nàng có phải là cố ý hay không đi các ngươi? Đừng nói nhỏ. Nàng hiện tại thế nhưng là khách nhân. Hơn nữa còn là chiếc này du thuyền chủ nhân. Có chuyện gì đợi buổi tối lại nói. Nói chuyện nữ sinh tóc ngắn. Nhìn qua huyền nói chuyện không thấp. Nàng mới mở miệng. Những người khác dồn dập không nói. Thật lòng bắt đầu làm việc. Yết cổ tránh đang xoay tròn trên bậc thang nghe lén xong. Lập tức đi lên cùng Sơ Tranh nói. Ban đêm yết cổ bọn họ là nói như vậy. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ tình huống như thế nào ban đêm nhìn xem liền biết rồi. Sơ Tranh các loại đến tối, nhưng là gió êm sóng lặng, cũng không có xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh lẻ loi trơ trọi ngồi vào khuya khoắt, kết quả yêu nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Lừa gạt ruột đâu? Giống như nàng hiện tại chính là. Hôm sau, Sơ Tranh ngủ đến tự nhiên tỉnh, bốn phía cùng trước khi ngủ không có khác nhau. Cho nên đám người kia không biết có phải hay không là người đồ vật. Là tại lừa gạt nàng đâu, nói xong ban đêm để cho ta thật đẹp đây này. Sơ Tranh tức giận đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài liền đụng vào Yết Cổ cùng hắn kia hai cái du khách tiểu đệ. Tỷ, xảy ra vấn đề rồi. Yết Cổ sắc mặt hơi khó coi. Ăn Yết Cổ nói trên lầu có người chết. Chính là ngày hôm qua cách nghĩ cùng bọn hắn kết minh nhân viên phục vụ. Chết ở tầng thứ 8 trong lối đi nhỏ, máu dán đến đầy lối đi nhỏ đều là, nhìn thấy người tê cả da đầu. Từ đâu tới máu? Sơ Tranh không hiểu thấu, các ngươi đừng quên mình là cái gì. Yết Cổ. Ngài đang mắng người, ta có chứng cứ nơi này là địa phủ mở phát ra tới, bọn họ bản thân liền là linh thể. Linh thể làm sao lại chảy máu đâu, thế nhưng là thật sự có. Yết Cổ chần chờ hả, ta đi xem qua. Sơ Tranh không có xoắn xuýt cái kia, hỏi Yết Cổ, đêm qua các ngươi có gặp phải cái gì không? Không có. Đi làm. Đi làm cái gì à? Tỷ Yết Cổ mang theo hai cái tiểu đệ đuổi theo. Mặt khác hai cái tiểu đệ bị phân tại địa phương khác. Tạm thời không có cách nào cùng bọn hắn tụ hợp. Bởi vì xảy ra chuyện toàn bộ du thuyền đều là hò hét ầm ĩ. Sơ Tranh đi trước xảy ra chuyện 8 tầng nhìn thoáng qua. Xác thực cùng Yết Cổ nói đồng dạng, toàn bộ lối đi nhỏ đều là máu. Còn có thi thể nằm trên mặt đất. Mặt trên người nhân viên phục vụ quần áo. Máu thịt me bét căn bản thấy không rõ bộ dáng. Bọn họ là từ nhân viên phục vụ mang ngược bài phân biệt thân phận. Du thuyền bảo an nhân viên đem toàn bộ lối đi nhỏ đều phong, mọi người chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn lên một cái. Thật là dọa người nha. Báo cảnh sát sao, chúng ta bây giờ là muốn lái trở về à, ai như thế phát rồ à. Ở đây có du khách cũng có trên thuyền nhân viên phục vụ hòa an người bảo lãnh viên cùng diễn xuất đoàn người. Sơ Tranh nhìn thấy mấy cái cùng bọn hắn cùng một chỗ vào gương mặt quen. Những người này sắc mặt đều khó coi, còn là sợ hãi đến, vẫn là nguyên nhân khác, vậy cũng không biết. Hắn làm sao lại chết à? Đây rốt cuộc làm sao thông quan uy? Ngươi biết cái này muốn làm sao thông quan sao? Sơ Tranh bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng cái thí luyện giả. Xem ra thân phận là cái du khách. Sơ Tranh không có phản ứng đối phương. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 242 chương 2413 tử thần không gian 4, đối phương lại không buông tha. Ngươi làm sao không để ý tới người hiện tại tất cả mọi người là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Biết rõ ràng tình huống mới là trọng yếu nhất. Ngươi nơi đó có cái gì manh mối? Nữ sinh này bài không phải đánh. Nàng thế nhưng là trực tiếp từ nữ nhân kia nơi đó đoạt bài. Bọn họ bí mật thảo luận dưới, cảm thấy nàng bài trong tay hẳn là vương. Những này bài tác dụng bọn họ cũng phân tích qua. Chính là dùng tới phân chia thân phận. Tỷ như hắn là ác bích, chính là du khách. Chuồn là bảo an, vô là phục vụ viên, cơ nhưng là diễn xuất đoàn. Điểm này Sơ Tranh đã để Yết Cổ nghe qua, nàng đã sớm biết. Mà lại nàng còn biết thân phận là có áp chế tính. Tỷ như nàng cách này kẻ có tiền kiêm du thuyền chủ nhân thân phận. Có thể để cho những phục vụ viên kia nói gì nghe nấy, cho dù trong đáy lòng bọn hắn không vui. Mà những người khác cũng không thể làm trái cóng bọn họ thân phận quy tắc. Tỷ như bảo an nhân viên không thể tùy tiện tán loạn, nhất định phải duy trì du thuyền an toàn. Phục vụ viên cũng không thể hưởng thụ du khách đãi ngộ vân vân. Sơ Tranh ngại người này quá ồn. Lạnh như băng quét mắt một vòng, ngươi là châu chấu, ta cũng không phải. Thí luyện giả. Sơ Tranh quay người rời đi đám người, Yết Cổ đuổi theo sát. Cỏ người nào à? Thí luyện giả ở phía sau giận mắng, hiển nhiên là cảm thấy Sơ Tranh cho thể diện mà không cần. Yết Cổ cùng Sơ Tranh không đi hai bước, chỉ nghe thấy phát thanh bên trong có âm thanh truyền đến. Xì xì xì, dòng điện âm thanh hơi có vẻ chói tai, tư tư một hồi lâu. Một đạo rõ ràng biến qua âm thanh âm. Từ phát thanh bên trong truyền tới. Hiện tại trò chơi chính thức bắt đầu. Xin mọi người cố gắng sống sót a. Phát thanh bên trong thanh âm rơi xuống. Bốn phía liền sôi trào. Có ý tứ gì, trò chơi gì, ai đùa ác loại thời điểm này. Còn nói đùa cái gì, cái này du thuyền chuyện gì xảy ra, đem thuyền trưởng kêu đến, các ngươi cái này du thuyền đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao cam đoan chúng ta những người này an toàn? gan lớn du khách đem đầu mâu chuyển hướng phục vụ viên Hòa An bảo. Để bọn hắn cho cái thuyết pháp, bằng không thì liền đem người phụ trách kêu đi ra. Nhát gan đều co lại ở phía sau nhìn xem, trên mặt lộ ra một chút mờ mịt cùng hoảng sợ. Sơ Tranh nghe xong cũng không có phản ứng gì, tiếp tục rời đi. Yết Cổ trong lòng không chắc. Tỷ, cái này phát thanh có ý tứ gì, chính là để chúng ta cố gắng sống sót coi như thông đóng rồi sao Sơ Tranh? Vậy ngươi đến sống sót mới được. Yết Cổ. Phòng ăn. Tất cả mọi người nghe thấy cái thanh âm kia. Phần lớn người không ở phòng ăn. Chỉ có số ít mấy người. Châu đầu ghé tai thảo luận. Trên mặt đều mang hoặc nghi hoặc. Hoặc thần sắc cổ quái. Sơ Tranh mang theo Yết Cổ ba người đi vào. Yết Cổ ba người nhân cao mã đại còn có hình xăm, xem xét chính là không tốt thị dân. Bọn họ đi vào trong nhà ăn đột nhiên yên tĩnh. Sơ Tranh hai tay đút túi, giẫm lên đại lão Lục thân không nhận bộ pháp, chọn lấy cái chỗ ngồi xuống. Sơ Tranh đem trong nhà ăn phục vụ viên kêu đến. Ngài có gì cần sao? Phục vụ viên nhẹ lời thì thầm hỏi, nhìn qua không có có nhận đến người chết ảnh hưởng. Sơ Tranh một cái tay dựng ở trên bàn, một cái tay đặt ở phía sau trên ghế dựa, ngồi phi thường lớn lão. Ngươi giúp ta đem Văn Diệp kêu đến. Phục vụ viên yên tĩnh 2 giây, ngài chờ một lát. Văn Diệp chính là hôm qua tại phòng nàng bên trong quét dọn, hư hư thực thực dẫn đầu cái kia tóc ngắn nữ sinh. Sơ Tranh cũng liền quét đến nàng tên của một người, cho nên hiện tại chỉ có thể tìm nàng. Văn Diệp hiển nhiên không ở phòng ăn phục vụ, vội vã từ địa phương khác chạy tới. Ngày tốt, ngài có chuyện gì không? Văn Diệp vẫn là hôm qua cách ăn mặc. Hôm qua mấy người kia đâu? Sơ Tranh đánh xuống mặt bàn, đem bọn hắn đều kêu đến. Văn Diệp! Văn Diệp! Ngài là có cái gì bất mãn địa phương sao? Nếu như là... Ngài trực tiếp cùng ta nói. Ta hội. Sơ Tranh lặp lại một lần, đem người kêu đến. Văn Diệp hít thở sâu một hơi, được rồi, ngài chờ một lát. Văn Diệp rất nhanh liền đem ngày hôm qua người gọi bên trong, Sơ Tranh nhìn lướt qua, xác định mặt đều đối được hào. Mấy người đứng thành một hàng, không biết Sơ Tranh tìm bọn hắn làm gì, riêng phần mình dùng ánh mắt giao lưu. Du thuyền bên trên ra chuyện lớn như vậy. Nàng liền không sợ sao? Coi như không sợ. Làm sao cũng phải hiếu kỳ a, hiện tại làm sao còn có tâm tư tìm bọn hắn? Hôm qua các ngươi không phải nói ban đêm muốn để ta thật đẹp, ta chờ các ngươi hơn nửa đêm. Liền cách Văn Tử đều không đợi được đám người. Bọn họ nói qua sao? Văn Diệp thay thế mọi người lên tiếng. Ngài có nghe lầm hay không? Chúng ta không có nói qua loại lời này. Ồ, Sơ Tranh một trận, ngữ điệu đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi đang chất vấn ta. Không, không dám. Văn Diệp cúi đầu, một bộ e ngại dáng vẻ. Sơ Tranh tiếp tục hỏi, các ngươi nói qua sao? Cái nào đó phục vụ viên nhỏ giọng trả lời, không có. Không có chứ. Đem hắn mang ra. Sơ Tranh chỉ vào. Nói chuyện phục vụ viên kia, để Yết Cổ đem người mang đi ra bên ngoài. Đại tỷ lên tiếng, Yết Cổ lúc này cùng tiểu đệ cùng một chỗ, mang lấy người kia đi bên ngoài. Phục vụ viên dọa cho phát sợ. Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Các ngươi mang ta đi chỗ nào? Văn Tỷ, Văn Diệp cùng mấy cái khác đuổi theo ra. Ngăn lại Sơ Tranh. Ngài đây là muốn làm cái gì? Ném. Sơ Tranh chỉ vào bên ngoài, mặt không thay đổi cho Yết Cổ hạ lệnh. Lần này đến phiên Yết Cổ chấn kinh rồi. Ném xuống cái này bên ngoài thế nhưng là biển Sơ Tranh. Sợ cái gì? Ngươi không phải có 3 người đầu chiến tích. Lại thêm một cái cũng không nhiều. Yết Cổ. Hắn lúc ấy hoàn toàn là vì mạng sống. A Sơ Tranh lười nhắc nói nhảm nữa. Trực tiếp uy hiếp. Ngươi không ném ta liền đem ngươi ném ra. Yết Cổ cắn răng kéo lấy phục vụ viên kia hướng lan can biên giới đi. Không muốn. Cứu mạng a, phục vụ viên hét thảm lên. Ngài đừng nói giỡn, chúng ta nếu là có chỗ nào ngài không hài lòng có thể xách, dạng này sẽ chết người. Văn Diệp vội vàng nói. Sơ Tranh, các ngươi có nói qua lời kia sao? Văn Diệp. Hôm qua đến cùng là ai nói lời kia? Sơ Tranh phất tay. Phục vụ viên nửa người đã bị đưa ra lan can. Yết Cổ xoay người bắt lấy phục vụ viên chân. chỉ cần hơi buông tay, phục vụ viên liền sẽ rơi ra đi. Văn Diệp lo lắng, ngài làm như vậy phạm pháp. Ta cũng không phải người. Phạm cái gì pháp? Sơ Tranh có chút dừng lại. Bình tĩnh trong giọng nói không khỏi có chút phách lối. Cả con thuyền đều là của ta. Đem các ngươi đều ném xuống. Ai biết là ta làm? Văn Diệp. Cỏ Sơ Tranh nâng tay lên rơi xuống, yết cổ nắm lấy phục vụ viên nhẹ buông tay. À, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền nghe không được, chỉ còn lại tiếng gió. Yết cổ nuốt một ngụm nước bọt. Lúc ấy hắn cầm tới ba người kia đầu. Là tại tàu sinh muốn tăng cao tình huống dưới. Căn bản là không kịp đi cảm thụ đó là cái gì cảm giác. Lúc này mới là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Hắn quay đầu nhìn Sơ Tranh, người sau mặt không đổi sắc, giống như hắn ném xuống chính là thứ gì. Đại lão chính là đại lão. Sơ Tranh hứng hờ nhìn về phía Văn Diệp bọn người. Kế tiếp ai tới? Văn Tỷ. Nàng. Nàng thật sự dám? Văn Diệp bị người nắm lấy, nói chuyện đều không lưu loát. Nguyệt Phiếu A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 242 chương 2414 tử thần không gian năm địa phủ. Tử thần không gian phòng điều khiển. Nơi này và hiện đại giám sát không có gì khác biệt, đủ loại màn hình, phía trên là khác biệt hình tượng. Mà lúc này đánh dấu có 2345 trên màn hình bắn ra màu đỏ nhắc nhở. 23 hạ tuyến, 347 hạ tuyến, 89 hạ tuyến. Ngọa Tào trong phòng điều khiển bộc phát ra một tiếng sợ hãi giống. Một cái tóc vàng nam nhân bay tới trước màn hình. Bên cạnh còn có cái nam nhân. Xuyên được 10 phần hi hom. Chính nghiêng chân ngồi trên ghế chơi đùa. Nghe thấy thanh âm của đồng bạn. Bất mãn phàn nàn một tiếng. Làm gì dọa ta một hồi. Ngươi đến xem a. Tóc vàng gọi đồng bạn. Có gì đáng xem, mỗi ngày đều là cùng một tập. Hi hoi nam không phải rất để ý. Những người này ở đây mặt người trước ác độc. Tại dụ diện trước còn không phải dọa thành chó. Không phải tóc vàng gầm thét. Ngươi đến xem. Hi hoi nam đại khái là chịu không được tóc vàng tiếng sống. Cuối cùng đứng dậy thổi qua đi. Ánh mắt quét về phía tóc vàng chỉ màn hình. Ăn hi hoi nam kinh nghi một tiếng. Vừa mới bắt đầu một ngày. Làm sao lại hạ tuyến nhiều như vậy? Cái gặp gỡ cái sát nhân cuồng ma tóc vàng chỉ vào trong màn hình tiểu cô nương. Ngươi cảm thấy nàng giống sát nhân cuồng ma? Hi hoi nam nhìn kỹ một hồi. Không quá giống. Trong màn hình tiểu cô nương kia, nhìn một phái đứng đắn dáng vẻ quả thực không giống. Ra dáng lắm nhiều hơn đi. Hi hoi nam lại nói đừng bị bề ngoài lừa gạt. Ai? Ta nhớ ra rồi. Tóc vàng đột nhiên vỗ đùi. Hôm qua Mạc Chân Chân không phải ở trong bầy gào gặp phải cái tiểu nha đầu phiến tử. Đột nhiên đồng thủ đem nàng hại chết đoạt bài tới. Giống như chính là nàng. Hi hoi nam. Làm sao bây giờ? Trước quan sát hạ chứ sao? Hi hoi nam bay trở về. Không quá để ý. Ta nhớ được cái này phó bản rất hung. Nàng có thể hay không còn sống còn chưa nhất định đâu. Tóc vàng đại khái cảm thấy hi hoi nam nói rất có đạo lý, trước quan sát quan sát. Du thuyền. Lúc này chỉ còn lại Văn Diệp cùng một cái tiểu nữ sinh. Các ngươi ai tới? Trước Sơ Tranh đầu ngón tay trong không khí xẹt qua. Ngươi. Vẫn là ngươi. Tiểu nữ sinh rõ ràng rất sợ hãi. Ta cho ngươi biết. Ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Văn Diệp muốn ngăn lấy tiểu nữ sinh. Sơ Tranh cho hết cổ nháy mắt. Yết cổ lập tức nắm lấy Văn Diệp, không cho nàng nói chuyện. Tiểu nữ sinh dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi nói ta liền bỏ qua ngươi. Sơ Tranh tựa ở trên lan can. Ô ô ô. Văn Diệp bị che miệng, chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm. Là Đào Đào nói. Tiểu nữ sinh nhìn Văn Diệp một chút, run rẩy mà nói, thế nhưng là nàng đã bị ném xuống. Ô ô ô. Người này thật đáng sợ. Ô. Sơ Tranh đối với người nào nói cũng không phải là rất để ý. Nàng tương đối để ý. Các ngươi làm sao không đến? À, tiểu nữ sinh mộng vài giây. Một lát sau yếu ớt nói. Chúng ta nói buổi tối tới. Cũng không nói cách nào lúc trời tối nha. Sơ Tranh. Lô giới kín đáo, không cách nào phản bác. Cho nên du thuyền bên trên người chết kia người là các ngươi làm không không không, không phải. Tiểu nữ sinh khoát tay. Có thể là Sơ Tranh biểu lộ quá làm người ta sợ hãi. Tiểu nữ sinh một mạch toàn dốc ra. Chúng ta không thể đối với các ngươi đồng thủ. Văn Diệp ở bên cạnh tức giận đến kém chút cắn lưới tự sát. Thế nhưng là ngăn không được bị Sơ Tranh hù sợ tiểu nữ sinh cuối cùng đem mình cho tức xỉu. Đương nhiên cũng có thể là yết cổ dùng quá sức, đem nàng cho che hôn mê. Tiểu nữ sinh biết đến kỳ thật cũng không nhiều, bọn họ có khác biệt phân công, chỉ biết mình phải làm kia bộ phận. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là hù dọa thí luyện giả. Mà lại bọn họ chỉ có thể ban đêm hành động, ban ngày nhất định phải cần tuân thân phận khách khứa. Ngươi vì cái gì ở đây bọn họ an bài ngươi? Tiểu nữ sinh nghĩ nghĩ, lắc đầu, không nhớ rõ. Liền nhớ phải tự mình muốn làm gì. Sơ Tranh muốn đợi Văn Diệp tỉnh lại lại hỏi nàng một chút, nhìn nàng có phải là biết được càng nhiều. Đáng tiếc Văn Diệp cùng tiểu nữ sinh đồng dạng, chỉ biết như vậy một chút tin tức. Chết mất một cái thí luyện giả. Cho hắn thí luyện giả không ít áp lực. Bọn họ đến nay cũng không biết rốt cuộc muốn như thế nào tính song quan. Liền một câu như vậy sống sót nhắc nhở. Cái này tính là gì mà du thuyền bên trên không ít du khách yêu cầu trở về địa điểm xuất phát. Kết quả thuyền trưởng bên kia chết sống liên lạc không được. Thông hướng phòng điều khiển bên kia cửa cũng mở không ra, nghe nói một đám người ở phía dưới nghĩ biện pháp mở cửa. Đến tối, Sơ Tranh nghe hết cổ báo cáo bọn họ tiến triển. Bọn họ mở ra phòng điều khiển cửa, thế nhưng là trong phòng điều khiển không có một ai. Không có thuyền viên, cũng không có thuyền trưởng. Có hơi hiểu một chút phương diện này người nhìn xuống phòng điều khiển, biểu thị không biết thuyền đến cùng tại vị trí nào. Không có ra đa định vị cũng vô pháp gửi đi tín hiệu. Chiếc thuyền này liền rủ gì như vậy trên biển cả hành xử. Đây vốn chính là cái sân thí luyện, Sơ Tranh lộ ra rất bình tĩnh. Về phần cái khác thí luyện giả, mới đầu bối rối về sau, cũng chầm chậm tỉnh táo lại. Đến cùng đều là chết qua một lần người. Bởi vì Sơ Tranh không thích sống chung thí luyện giả nhóm cũng không tìm nàng thương lượng. Sơ Tranh đối với lần này rất hài lòng. Ngươi không quấy rầy ta, ta cũng không quấy rầy ngươi. Thế giới mạnh khỏe. Chỉ là những cái kia du khách như bị điên, khắp nơi tán loạn. Làm ra động tĩnh cũng rất lớn. Ban đêm thật vất vả yên tĩnh xuống, Sơ Tranh ngủ đến nửa đêm, lại nghe thấy có người khóc. Sơ Tranh mới đầu cảm thấy phiền, đằng sau lại cảm thấy không thích hợp. Nàng gian phòng này cách âm, làm sao lại nghe thấy tiếng khóc? Sơ Tranh có một chút ngồi xuống, lần theo thanh âm xuống lầu. Nàng đưa tay bật đèn, kết quả theo đến mấy lần cũng không đánh mở. Sơ Tranh! Không phải nói tạm thời không tới phiên ta sao? Làm cái gì? Tiếng khóc giống như là từ bể bơi truyền đến. Sơ Tranh nghĩ chỉ chốc lát, quay người từ từ lên lầu, ngã đầu liền ngủ. Có bản lĩnh ngươi bò lên cầu vật. Tiếng khóc kia bắt đầu còn rất uyển chuyển, đằng sau liền biến thành gào khan. Ngày thứ hai lại người chết. Chết cũng không phải thí luyện giả, mà là du khách, lại không chỉ một người. Hết thảy năm người chết ở phòng bếp một cái gian tạp vật bên trong, chết không toàn thây. Tràng diện quá huyết tinh, rất nhiều người chỉ là nghe nói liền nôn. Phổ thông du khách phản ứng cùng người bình thường đồng dạng, sợ hãi. Sợ hãi, bất lực, dày vò. Khủng hoảng trong đám người lan tràn. Thí luyện giả tụ tập thảo luận cũng không đoái hoài tới thân phận gì, phần lớn người đều tại. Hiển nhiên phần lớn người trong tiềm thức cho rằng ở đây bọn họ là một quần thể. Các ngươi tối hôm qua có nghe hay không gặp thanh âm gì thao? Ta nghe thấy dưới giường có nhai đồ vật thanh âm. Đứng lên nhìn lại cái gì cũng không có. Ta cũng nghe thấy cào tường thanh âm. Hiển nhiên không ít người đều nghe thấy được động tĩnh. Chỉ có số ít một nhóm người không có nghe thấy. Cái nào đó thí luyện giả nuốt nuốt nước miếng. Chúng ta muốn thử luyện sẽ không là những vật kia à? Mọi người hai mặt nhìn nhau một lát. Rốt cuộc có cái ngay thằng đại tiểu hòa. Chúng ta bây giờ không phải liền là mọi người, mặc dù biết mình chết rồi. Thế nhưng là bọn họ cảm thấy lúc này còn cùng người đồng dạng. Sẽ không bay, cũng sẽ không xuyên tường, càng không có gì đặc biệt năng lực, liền giống như người bình thường. Cho nên bọn họ có đôi khi hiểu gì cũng sẽ quên chuyện này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 242 chương 2415 tử thần không gian 6 yết cổ nhìn phía xa tụ tập thí luyện giả. Hỏi Sơ Tranh. Tỷ. Đêm qua ngươi nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Ngươi cũng nghe thấy. Yết cổ kích động lên, ta còn tưởng rằng là ta sinh ra ảo giác, dọa đến một đêm không ngủ. Sơ Tranh chúc mừng, không phải. Yết cổ. Cái này có cái gì tốt chúc mừng? Hắn một chút cao hứng cũng không có được, không vì cái gì nàng nhìn qua còn không sợ. Ngấm lại bắt đầu liền đánh người ta giải thích, giống như đây là bình thường thao tác. Yết cổ trên thuyền này thật sự nháo vừa. A Sơ Tranh hữu nhị nhắc nhở, ngươi bây giờ cũng thế. Yết cổ. Kiểu nói này đột nhiên cũng không phải sợ như vậy. Yết cổ về sau nghe được, chỉ có thí luyện giả nghe thấy được động tĩnh. Còn lại du khách đều biểu thị bình thường, không nghe thấy cái gì không đúng thanh âm. Cho nên nháo dược chỉ là nhằm vào thí luyện giả. Sơ Tranh ngấm lại cũng đúng. Dù sao cách này phó vốn là vì thí luyện giả chuẩn bị. Những người này đều tương đương với bầy diễn. Cũng không biết bọn này bầy diễn, muốn cho bọn hắn diễn một trận cái gì kịch. Tỷ, ngươi có đói bụng không? Yết cổ sờ lấy bụng, ta có chút đói, ta đi lấy ăn chút gì lên đây đi. Ngươi tốt nhất chớ ăn. Ăn Yết cổ không hiểu. Ngươi bây giờ đã chết, không cần ăn cái gì. Yết cổ thế nhưng là ta đói. Sơ Tranh không khuyên nhiều tuổi ngươi. Yết cổ nhìn xem Sơ Tranh cuối cùng quyết định nghe đại lão chịu đựng đói, không có đi cầm ăn. Sau đó hai ngày, mỗi lần buổi sáng tất nhiên sẽ có người tử vong. Hoặc là du khách, hoặc là trên thuyền nhân viên công tác, hoặc là thí luyện giả. Chết nhân số không giống nhau, có đôi khi một cái, có đôi khi hai ba cái. Chết như thế nào, ai làm, mọi người không biết. Du khách bên trong ngược lại là có người chủ động điều tra, thế nhưng là điều tra ngày thứ hai, người kia liền sẽ chết. Phát sinh qua hai lần về sau, mọi người cũng không dám tại trắng trợn điều tra. Hung thủ rõ ràng liền tại bọn hắn ở giữa. Du khách từ mới đầu sợ hãi, đến bây giờ tuyệt vọng, cả chiếc du thuyền cũng giống như lộ ra một cổ áp lực. Chiếc này du thuyền giống như là mở đến một cái không biết lĩnh vực, bọn họ bị vây ở chỗ này. Người bị chết càng giống là tử thần đưa tới bái thiếp. Trên thuyền nhân viên công tác, từ ban đầu cân đối, trấn an. Đến đằng sau cũng không tâm tư làm việc, thậm chí là bãi công. Thậm chí sẽ xuất hiện du khách cùng nhân viên công tác ra tay đánh nhau tình huống. Không xong không xong, ngày này, Sơ Tranh xuống lầu chỉ nghe thấy có người ồn ào không xong. Trên thuyền đồ ăn ít đi rất nhiều, hò hét ầm ĩ trong nhà ăn đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người phái mấy người quá khứ xem xét, cuối cùng kiểm kê xuống tới đồ ăn chỉ còn lại mọi người một hai ngày lượng. Trước đó bọn họ xác định qua, những cái kia đồ ăn chí ít đủ bọn họ ăn một tháng. Kết quả bây giờ lại đều không thấy. Có phải hay không các ngươi làm ra? Du khách đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng công nhân viên công. Công nhân viên công lúc này phản bác. Các ngươi nói cái gì đó, các ngươi đem đồ ăn ẩn nấp rồi đúng hay không? Du khách bên này đại khái là bị lời này điểm tỉnh. Dồn dập kích động lên. Du khách cùng nhân viên công tác lập tức chia hai nhóm người. Du khách đến cùng là thắng ở nhiều người, rất nhanh liền chiếm lĩnh thượng phong. Sau đó chính là vì còn thừa đồ ăn vấn đề cãi lộn. Điểm này đồ ăn trèo trống không đến hai ngày liền tuyên bố khô kiệt. Hiện tại tất cả mọi người tại trong nhà ăn vì sau đó làm sao bây giờ cãi lộn. Có thể là mấy ngày nay chết quá nhiều người, mọi người đã chết lặng. Tăng thêm hiện tại trọng yếu nhất đồ ăn, không có thời gian quan tâm những khác. Không có đồ ăn tất cả mọi người phải chết. Sơ Tranh liền vẽ vào tầng 2, nhìn xem phía dưới hò hét ầm ĩ tràng diện, thần sắc có chút lãnh đạm. Tỷ! Ngươi nhìn ta tìm được cái gì? Yết cổ không biết từ chỗ nào ra. Đầy bụi đất. Cầm trong tay một bản bằng da vở ghi nhớ. Vở ghi nhớ nhìn qua rất cũ nát, cùng cái này du thuyền hoàn cảnh không hợp nhau. Vở ghi nhớ chủ nhân hẳn là nữ tính, kiểu chữ rất là xinh đẹp. Phía trước ghi chép nội dung đều trường học sinh hoạt tiểu nữ hài phiền não một loại đồ vật. Lật ra nhanh một nửa mới cùng du thuyền có quan hệ. Năm 2005, ngày 16 tháng 4, trời trong xanh. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể rút thưởng giúp chúng xa hoa du thuyền lữ hành tốt chờ mong a. ở giữa lại là một chút vụn vặt việc nhỏ. Năm 2005, ngày mùng 1 tháng 5, trời trong xanh. Ngày hôm nay liền có thể leo lên thế giới màu xanh lam, các bạn học đều rất ghen tị ta. Đây là trên thế giới lớn nhất du thuyền. Ta thật sự là chờ mong. Dựa theo nhật ký ghi chép, du thuyền tháng 5 một bắt đầu xuất hành, phía trước 2 ngày đều không có vấn đề gì. Năm 2005, ngày mùng 4 tháng 5, mưa. Đã chết một cái người, ta rất sợ hãi, tất cả mọi người nói hắn là bị người giết chết, ta không dám đi nhìn. Năm 2005, ngày mùng 5 tháng 5, âm. Lại đã chết một cái người. Ta nhìn thấy thật là nhiều máu. Tất cả đều là máu. Liên lạc không được thuyền trưởng, thông đạo cũng mở không ra, ta. Có thể là chủ nhân viết không nổi nữa, đoạn ở đây. Đằng sau lại đứt quãng ghi chép mấy ngày. Mỗi ngày đều có người tử vong, đồ ăn đột nhiên biến mất rất nhiều, du khách cùng nhân viên công tác chia hai phái. Trong nhật ký ghi chép cơ hồ cùng lúc này du thuyền bên trên chính tại chuyện phát sinh từng cách trùng hợp. Sơ tranh hướng phía sau lật. Đằng sau ghi chép cơ bản đều là ngắn gọn từ ngữ, chỉ có thể liền đoán được. Có một đám người không biết ở nơi đó tìm tới mấy cái súng, bọn họ còn tìm đến một nhóm đồ hộp. Đám người kia có vũ khí, có đồ ăn, bọn họ những người bình thường này chỉ có thể nghe theo. Du thuyền rất nhanh biến thành địa ngục. Bọn họ những người bình thường này giống nô lệ bình thường bị thúc đẩy. Tử vong cùng đói như bóng với hình. Năm 2005, ngày 13 tháng 7. Ma rủa ngay tại thân sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Một chữ cuối cùng chỉ viết một nửa. Liền im bặt mà dừng. Đằng sau hai trang chỉ có xốc xích dấu chân máu. Ầm, sơ tranh dọa đến kém chút không có cầm chắc vở ghi nhớ, cách nào cẩu vật yết cổ cỏ một tiếng. Súng yết cổ phía sau lưng lại dâng lên một tầng mồ hôi lạnh. Tì. Ngươi nhìn trong này ghi chép đều phát sinh, sơ tranh khép lại vở ghi nhớ. Hướng xuống mặt nhìn lại. Ầm ý như chợ bán thức ăn phòng ăn đã an tính lại, dồn dập nhìn về phía một cái phương hướng. Có mấy người từ phòng ăn cửa vào tiến đến. Những người này trên người có xuyên nhân viên phục, có du khách cũng có bảo an. Đám người này khiêng vũ khí tiến đến. Cấp tốc liền chiếm lính chủ đạo vị trí. Cũng biểu thị về sau nơi này về bọn họ quản. Chúng ta tìm tới một nhóm đồ hộp, chỉ muốn mọi người nghe lời, cam đoan tất cả mọi người sẽ sống sót. Đứng ở trên bàn người nói chuyện dùng súng đảo qua đám người. Bất quá ai muốn không nghe lời. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, có cái nam nhân không phục. Các ngươi. Ầm, nam đùi người bên trong một thương trực tiếp té quỷ dưới đất. Không lắng nghe lời nói, lần sau đánh có thể cũng không phải là chân của ngươi. Người kia nhìn về phía đám người, ai còn có ý kiến, mọi người câm như hến, không ai dám nói chuyện. Uy mát lạnh giọng nữ từ lầu hai truyền đến, người kia theo bản năng ngẩng đầu. Ầm, đạn đánh trúng kia đầu người. Thân thể của hắn từ trên mặt bàn đập xuống đất. Trừng mắt một đôi mắt. Đã khí tuyệt. Đám người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 242 chương 2416 tử thần không gian bảy, sơ tranh cảm thấy nếu là địa phủ mở phát ra tới giải trí trò chơi. Như vậy những này phó bản khẳng định là tuần hoàn. Từ nàng vừa rồi cầm tới nhật ký đến xem. Nếu như không có đoán sai. Nơi này bất quá là tại diễn lại năm 2005 tràng cảnh. Cho nên, sợ cái gì? Nguy hiểm như vậy đồ vật không nên tùy tiện chơi. Sơ tranh trực tiếp từ lầu 2 nhảy đi xuống, lấy một cái xoái khí tư thế rơi xuống đất. Cỏ cầm vũ khí đồng bọn kịp phản ứng, dồn dập giơ lên vũ khí trong tay. Sơ tranh động tác càng nhanh, hơn đưa tay chính là một viên đạn đưa qua. Đám người chỉ nghe mấy tiếng súng vang. Vừa rồi tại trước mặt bọn hắn diếu võ dương oai người, dồn dập nằm địa. Xảy ra chuyện gì, sơ tranh súng trong tay xinh đẹp đi một vòng, mắt lạnh nhìn trên đất người. Đây chính là thuyền của ta, đến phiên các ngươi diếu võ dương oai sao? Sơ tranh quay đầu nhìn về phía đám người. Mười phần bình tĩnh nói. Đem bọn hắn ném ra. Nằm ở đây ảnh hưởng không tốt. Cái này liền xong rồi, tử thần không gian phòng điều khiển. nắm cỏ tóc vàng đổ vừa ngâm tốt mì tôm, một mặt hoảng sợ tiến đến 2345 trước màn hình mặt. Trên màn hình tơ máu mấy chữ chữ lớn nhân vật chủ yếu thiếu thốn, phó bản sẽ tại nửa giờ sau khởi động lại. Hi hoi nam vào cửa liền gặp sắp đem trong mắt an ở trên màn ảnh tóc vàng, hắn thấp khục một tiếng. Ngươi đạp ngựa đi chỗ nào, ngươi không biết. Tóc vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đồng sự bên cạnh còn có một đạo bóng người. Hắn trong nháy mắt bay rơi xuống mặt đất, lấy tư thế hành quân thái độ đứng vững. Đông chấp pháp. Người kia đứng ở trong bóng tối. Nhìn không rõ khuôn mặt. Thanh âm lại là êm tai. Ngươi vừa rồi đang làm gì báo cáo đại nhân? 345 phó bản có thí luyện giả đem trung cực bốt cho tận diệt. Ăn người kia có chút dừng lại, là thế giới màu xanh lam du thuyền cái kia tóc vàng, đúng thế. Cái kia phó bản dựa theo thời gian tuyến mới vừa mới bắt đầu đằng sau cũng còn không có triển khai. Kết quả thí luyện giả liền trực tiếp cho. Cái kia thí luyện giả lai lịch gì đem tư liệu truyền cho ta. Người kia nói xong quay người đi. Tóc vàng kéo căng thân thể thư giãn xuống tới. Hắn tới làm gì khi hoi nam cũng rất mờ mịt. Không biết a. Nửa đường bên trên đụng phải. Nói tới xem một chút. Cái kia thí luyện giả là không là thông qua vậy cũng không. Tóc vàng tinh thần tỉnh táo. Bốt cũng bị mất. Còn không thông qua sao mà lại những cái kia bị vây lũ ác linh. Đoán chừng đều phải cảm tạ nàng. Nói không chừng lần này liền rửa sạch điểm B. Cả. Thế giới màu xanh lam du thuyền bên trong liền là dựa theo trong nhật ký phát triển như thế. Kia là một trận thiết kế tốt lữ hành. Tất cả du khách đều là bị chọn lựa tốt cừu non trở thành các quyền quý con mồi. Cầm súng mấy người kia chính là trận này thợ săn. Thế nhưng là trận này cuồng hoan theo thế giới màu xanh. Lam du thuyền biến mất, không người biết được. Đúng thế. Thế giới màu xanh lam du thuyền mất tích. Cái này là chân thật tồn tại sự kiện. Tử thần không gian chính là căn cứ sự kiện kia thiết kế hiện tại cái này thế giới màu xanh lam du thuyền thí luyện tràng địa. Có rất nhiều người phát hiện chân tướng sự tình thời điểm. Đã là sự kiện nửa đoạn sau. Lũ ác linh đều đã mất đi nguyên bản lý trí. Mà cái kia thí luyện giả tại sự kiện vừa làm cách manh mối thời điểm, liền đem nó cho bóp chết. Sơ thí luyện giả tranh. Nàng thật chỉ là cảm thấy mấy người kia nghĩ chiếm lấy thuyền của nàng hành động này không được. Đại lão không sĩ diện sao sơ tranh trở lại cái không gian kia thời điểm chỉ có chính nàng. Trắng xóa chiếu sáng đến ánh mắt của nàng đều nhanh muốn không mở ra được. Phó bản liền kết thúc sơ tranh rất là mờ mịt. Nàng đều còn không có cùng mỗi ngày dưới lầu gào khan tiểu bằng hữu chào hỏi đâu. Sơ tranh 20834 sơ tranh trước mặt hiển hiện một hàng chữ. Có điểm giống điểm BK. Mà lại là giảm bớt điểm BK. Ân, thông qua rồi nàng đã làm gì sơ tranh hơi suy nghĩ một lát. Đáy lòng đại khái có số. Đoán chừng là cùng nàng giết chết mấy người kia có quan hệ. Kia cả chiếc du thuyền chỉ sợ tất cả đều là vượt. Mà lại bọn họ đều chết được rất thảm. Tạo thành cái kia kết cục chính là nàng giết chết mấy người kia. Sơ tranh còn đang suy nghĩ, đột nhiên bị liên tiếp cảm tạ tạp nện xuống tới. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một chúc mừng tiểu tỷ tỷ. Sơ tranh. Còn có loại chuyện tốt này từ đâu tới? Bởi vì tiểu tỷ tỷ rốt cuộc thông qua cửa ải này. Cho nên những cái kia diễn viên phi thường cảm tạ nàng. Rốt cuộc không cần ở nơi đó không ngừng tuần hoàn. Đại khái sẽ cùng tại rốt cuộc có thể tan việc. Có thể không sung sướng sao đến nghĩ biện pháp để tiểu tỷ tỷ dùng tiền nha bằng không thì ý nghĩa tồn tại của nó ở đâu. Có thể sự thật chứng minh cái này thật có chút khó xử vương giả hào. Dù sao vị diện này không giống nhau lắm. Sơ tranh đợi có chừng 5 phút đồng hồ dáng vẻ, bốn phía dần dần có bạch quang lấp lóe. Bạch quang sau khi biến mất, thì có người xuất hiện người hoàn toàn xa lạ. Trước hai người sau khi xuất hiện quan sát lẫn nhau đối phương đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Trong không khí đều chảy đề phòng hai chữ. So với nhóm người thứ nhất, Sơ Tranh từ hai người kia trên thân cảm nhận được càng dày đặc rét lạnh sát khí. Có áp nhân khí chất. Ai dĩ nhiên còn sống trở về trời ạ, làm ta sợ muốn chết. Trong phòng đột nhiên xuất hiện cái thanh niên. Khoa trương tại nguyên chỗ xoay quanh. Lại là cảm tạ thượng đế, lại là cảm tạ Phật tổ. Cảm tạ xong khác biệt hệ thống thần lão đại, thanh niên hướng phía xuất hiện trước nhất hai người kia quá khứ. Chào ngươi, ta. Đối phương trực tiếp quay đầu cũng không nhìn hắn. Thanh niên lại quay đầu nhìn về phía một người khác, ngươi tốt. Mặt khác cái kia cùng khoản động tác. Thanh niên xấu hổ thu tay lại, ánh mắt quét đến Sơ Tranh, lại cười hì hì chạy tới, ngươi tốt, ta là Vạn Tín. Sơ Tranh lãnh đạm gật đầu cũng không có giao lưu ý nguyện. Bất quá so với hai người kia, Sơ Tranh thái độ theo Vạn Tín đã là hòa ái dễ gần. Ngươi đây là lần thứ mấy ai nhìn dáng vẻ của ngươi? Hẳn không phải là mới tiến tới a? Vạn Tín cảm thấy chấn định như vậy người. Không giống người mới. Sơ Tranh. Để ngươi thất vọng rồi, ta chính là. Vạn Tín không được đến Sơ Tranh trả lời có lại xấu hổ. Lầm bầm lầu bầu nói thầm. Cũng không biết hạ cái phó bản là cái gì. Tại Vạn Tín trong khi lầm bầm lầu bầu lại xuất hiện ba người. Một cái cột bím tóc dài nam. Một cái 13-14 tuổi nữ học sinh. Còn có một cái xuyên đồ công sở nữ bạc lính. Ba người này sau khi xuất hiện. Cũng không có gì giao lưu. Trừ Vạn Tín. Hoa hồ điệp giống như hợp lý lấy ra tế cỏ. Tăng thêm Sơ Tranh, hiện ở đây hết thảy 7 người. Tất cả mọi người đến nữa nha. Thanh âm quen thuộc trong không gian vang lên, ngay sau đó Mạc Chân Chân xuất hiện tại Sơ Tranh trước mặt. Mạc Chân Chân ánh mắt đối đầu Sơ Tranh, khóe miệng rõ ràng run rẩy hạ. Nàng làm sao nhanh như vậy lại tới? Mạc Chân Chân ẩn nhẫn không phát, mang trên mặt nụ cười. Lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Thân môn tới đánh bài đi. Vạn Tín chắp tay trước ngực cầu nguyện, hy vọng có thể giúp đến một cái tốt thân phận những người khác không nhúc nhích. Sơ Tranh cách Mạc Chân Chân gần nhất, đi lên phía trước một bước. Cuối tháng A các bảo bảo bỏ phiếu A Nguyệt phiếu đâu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 242 chương 2417 tử thần không gian 8 chân thành cảm ơn le thai đu ông 012 đề cử một Nguyệt phiếu. Mạc Chân Chân nụ cười không giảm. Cũng hào phóng hàng vỉa hè mở bài. Hôn. Đều là giống nhau A. Tất cả mọi người cầm tới về sau mới có thể biểu hiện đây này. Làm nàng ngốc đâu trải qua một lần làm. Sẽ còn bên trên lần thứ hai sao? Mạc Chân Chân hành vi có chút kỳ quái. Những người khác dồn dập nhìn về phía Sơ Tranh. Vì cái gì Mạc Chân Chân biết giải thả một câu như vậy mà lại có cái quy củ này sao? Sơ Tranh mặt không đổi sắc rút ra một chương bài. Mạc Chân Chân cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Nhưng mà một giây sau. Mạc Chân Chân nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt. Thân thể chậm rãi đổ xuống. Sơ Tranh thong dong chấn định xoay người đem bài nhặt lên. Đám người. Nàng là đem thí luyện quan giết chết sao? Sơ Tranh đem bài một người phát một chương. Có thể là nàng thao tác có chút kỳ hoa. Tất cả mọi người theo bản năng tiếp. Quả nhiên đến tất cả nhân thủ bên trong về sau bài mới hiện ra. 7 cái bài cùng một màu sắc từ 1-7. Cùng lần trước không giống. Sơ Tranh cầm trong tay chính là 3. 1 cùng 7. Một tại bím tóc dài nam nơi đó, 7 tại nữ học sinh chỗ ấy. Sơ Tranh ngược lại là không có làm cái gì, bình tĩnh tiếp nhận rồi cái kia trương bài. Mạc Chân Chân đã lại xuất hiện. Gặp bài đã tại tất cả nhân thủ bên trong. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Sơ Tranh. Chúc các ngươi may mắn. Mạc Chân Chân nói xong câu này. Lần nữa biến mất. Hiển nhiên người ở chỗ này cũng không biết thí luyện quan có thể lặp lại soát ra. Bọn họ nào dám đắc tội thí luyện quan. Bọn họ còn nghĩ sớm một chút soát xong điểm B. Cả. Đi đầu thai đâu đó là cái ngoan nhân A Vạn Tín. Đại lão ngươi đây là lần thứ mấy tiến phó bản rồi? Sơ Tranh cúi đầu nhìn xem bài. Ngươi đoán. Vạn Tín kinh hỉ. Sơ Tranh rốt cuộc cùng mình đáp lời. Thế nhưng là cái kia trả lời lại có chút im lặng. Hắn nơi nào đoán được. Tỉ tỉ. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Các nữ sinh đột nhiên tới lôi kéo làm quen. mang trên mặt đáng yêu nụ cười. Giọng điệu chân thành. Ta gọi Ninh Ninh. Sơ Tranh lạnh lùng tự tuyệt, không thể. Ô, Ninh Ninh có chút thất vọng, cũng không có dây dưa đến cùng khó đánh, cúi đầu đi ra. Nữ bạch lính hướng phía bím tóc dài nam quá khứ, hai người không biết nói cái gì, sau đó liền đứng chung một chỗ. Gen tỷ hắn lấy được một. Vạn tín một mặt hướng tới. Gen tỷ cái gì? Sơ Tranh bất động thanh sắc hỏi. Nàng biết cái này bài có chú trọng, nhưng lần trước bài cùng lần này không giống. An toàn a. Vạn tín thở dài, ngược lại lại may mắn, còn tốt, ta là ba. Bài bô cơ số lượng càng lớn, vượt không an toàn tiến vào phó bản về sau, rất dễ dàng đưa tới đồ không sạch sẽ. Đương nhiên bọn họ bản thân cũng là loại đồ vật này. Nhưng vấn đề là bọn họ tiến vào phó bản về sau. Cùng người là giống nhau. Sơ Tranh cầm tới chính là 5, đã dựa vào sau. Ninh Ninh là 7, tại cuối cùng vị. Nàng đại khái là gặp nàng cạo chết Mạc Chân Chân. Cảm thấy nàng không phải tân thủ. Lúc này mới tới muốn cùng nàng cùng một chỗ. Mọi người vẫn là làm xuống tự giới thiệu đi. Bím tóc dài nam đề nghị, sau khi đi vào, mọi người vẫn phải là cùng một chỗ. Ta tới trước đi, ta gọi Tạ Sướng, lần thứ 5. Biết đại khái danh tự có chỗ tốt, tất cả mọi người không có phản đối. Vạn tín cũng không cần tự giới thiệu mình, hắn vừa rồi đã giới thiệu xong. Một bím tóc dài nam Tạ Sướng. Hai xuất hiện trước nhất sát khí thật nặng nam nhân Lâm Táp. Ba vạn tín. Bốn nữ bạch lính Tô Vận. Năm Sơ Tranh. Sáu cái thứ hai xuất hiện nam nhân Lộ Giang. Bảy Ninh Ninh. Trong này trừ Sơ Tranh tiến vào phó bản số lần ít nhất chính là Ninh Ninh, nhưng người ta cũng là lần thứ tư. Vừa soát xong tân thủ thôn Sơ Tranh. Tự giới thiệu xong, bốn phía liền bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là tiếng nước, sau đó là chung vào học âm thanh. Bốn phía hư ảo tràng cảnh cũng theo thanh âm dần dần ngưng tụ. Học sinh cười vang thanh âm nương theo lấy chung vào học âm thanh hô khiếu nhi qua. Sơ Tranh phát hiện đứng tại một cái hình tròn suối phun bên cạnh, những người còn lại phân tán tại suối phun bốn phía. Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét bốn phía, ánh mắt liếc qua quan sát mấy người khác. Ninh Ninh, lên lớp, đi rồi nha, có người xa xa hướng bên này hô. Vậy ta đi trước. Ninh Ninh nhỏ giọng nói một tiếng, nhanh chóng hướng phía bên kia chạy. Trường học A. Vạn tín tại nguyên chỗ dò xét, nhìn qua rất bình thường. Nữ bạch lính Tô Vân ôm cánh tay. Gạt ra có chút hùng vĩ sự nghiệp tuyến. Nhìn qua bình thường cũng không đại biểu nơi này bình thường. Ăn, là. Vạn tín đồng ý, cũng không nên cho ta làm cái gì lệ duyệt, ta sợ nhất đồ chơi kia, hung muốn chết. Phó bản cơ bản đều là linh dị hướng. Chỉ có số ít sẽ soát đến huyền nghi suy luận loại giao thiệp với người, loại này thí luyện giả đều là vận khí bảo dạng. Thông quan phương pháp cũng có. Hoặc là tìm ra toàn bộ linh dị huyền nghi sự kiện mấu chốt tin tức thu hoạch được thông quan chìa khóa. Hoặc là cài phó bản bên trong nơ. B. Cơ. Độ thiện cảm. Giảm xuống điểm B. Cả. Chỉ cần đem điểm B. Cả. Hạ thấp nhất định chỉ số. Liền có thể rời đi. Biện pháp thứ hai mặc dù nhìn qua an toàn nhưng là tốn thời gian rất dài. Phó bản theo thời gian phát triển, sẽ càng ngày càng kinh khủng, không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi đi tăng độ yêu thích. Cho nên biện pháp thứ nhất là phần lớn người lựa chọn. Hiệu trưởng, ngài làm sao tự mình ra tiếp? Bụng phệ nam nhân từ lầu dạy học phương hướng chạy tới. Thở hổn hển nói. Ta lúc này mới tiếp vào tin tức. Để các vị lão sư đợi lâu. Hiệu trưởng là hô bím tóc dài nam Tạ Sướng. Tầm tới một không vẹn vẹn an toàn tại phó bản bên trong thân phận cũng sẽ càng có ưu thế. Sơ Tranh có chút hối hận không có đoạt tới. Không quan hệ tiểu tỷ tỷ, chúng ta có thể so hiệu trưởng càng ra châu vương giả hào lập tức đến một câu. Sơ Tranh. Ta cảm thấy năm cũng rất tốt. Tiểu tỷ tỷ, làm người không thể như thế không có theo đuổi Sơ Tranh. Liền thẻ người tốt một cách liền đủ ta thụ. Còn muốn cái gì theo đuổi vương giả hào đương nhiên sẽ không bỏ qua Sơ Tranh. Nam nhân bên này đã tự giới thiệu xong, hắn là trường học này chủ nhiệm. ba vị lão sư kia đi theo ta đi. Chủ nhiệm cười ha hà ở phía trước dẫn đường. Trường học chúng ta cũng có 100 năm lịch sử. Hoàn cảnh cùng dạy học đều rất tốt. Tin tưởng ba vị lão sư ở đây sẽ có một cách khởi đầu tốt. Chủ nhiệm lặp đi lặp lại cường điệu ba vị lão sư. Thế nhưng là nơi này trừ đã bị chủ nhiệm dán lên hiệu trưởng nhãn hiệu Tạ Sướng còn có 5 người. Ba người này là ai? Chủ nhiệm quay đầu lại. Lâm lão sư, Vạn lão sư, Tô lão sư. Làm sao không đi a, là còn có chuyện gì sao? 2, 3, 4 đều là mới tới lão sư. Vạn Tín cho Sơ Tranh nháy mắt, đi theo chủ nhiệm đi. Sơ Tranh cũng nhìn không hiểu Vạn Tín là có ý gì. Nàng đang suy nghĩ mình là một cái gì. Sơ lão sư, ngươi nhanh lên trở về trường y thất nhìn xem. Có bạn học đem đầu cho đập phá. Sơ Tranh nghi hoặc rất nhanh đến mức đến giải đáp. Về phần cái cuối cùng lộ giang. Sơ Tranh thời điểm ra đi, hắn còn đứng tại chỗ. Giáo y thất. Có 2 nữ sinh, ngồi cái kia ôm đầu khóc, máu chảy đến khắp nơi đều là. Lão sư ngươi mau nhìn xem. Cái kia không có việc gì học sinh gặp Sơ Tranh tiến đến, lập tức gào to đứng lên. Chớ quấy rầy. Sơ Tranh lạnh lấy mặt mày cảnh cáo một câu. Có lẽ là nàng biểu lộ lạnh đến có chút dọa người, bị thương cái kia không dám khóc, một cái khác cũng ngượng ngùng ngậm miệng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 242 chương 2418 tử thần không gian 9. Sơ Tranh bất đồng thanh sắc dò xét hạ phòng y tế. Không tính lớn. Thắng tại sạch sẽ sáng tỏ. Đồ vật đều chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Sơ Tranh xác định thứ cần thiết ở đâu, chấn định quá khứ, xuất ra đồ vật cho bị thương học sinh xử lý vết thương. Vết thương không tính sâu, nhưng vết thương rất dài. Từ cái trán vị trí một mực vạch đến khóe mắt phía dưới. Làm sao làm? Sơ Tranh thuận miệng hỏi một câu. Bị thương học sinh theo bản năng nhìn về phía bên cạnh bạn học, nữ sinh kia nói, liền đi đường thời điểm không cẩn thận quẳng. Ân, bị thương nữ sinh đi theo ứng một tiếng, nhìn qua có chút sợ hãi đằng sau nữ sinh. Sơ Tranh nhìn hai người một chút. Bình tĩnh nói. Đây là lợi khí làm ra tổn thương. Làm sao quẳng có thể ngã thành như vậy? Ngươi cho ta quẳng một cái. Nữ sinh sững sờ. Một lát sau cắn môi. Rất ủy khuất nói. Ta đây chỗ nào biết a? Liền nhìn nàng tại ngã sấp xuống trong nhà cầu. Ta chỉ là hảo tâm đưa nàng tới. Đúng thế. Nữ sinh đẩy bị thương nữ sinh kia một chút. Bị thương nữ sinh sắc mặt trắng nhợt, là, ta ngã sấp xuống thời điểm bị bên cạnh đồ vật quẹt làm bị thương. Em đẹp muốn hướng nháo ruột nhà vệ sinh chạy, ta nhìn ngươi cũng là đáng đời. Nữ sinh nhẹ hừ một tiếng. Bị thương nữ sinh không lên tiếng, cúi đầu bóp ngón tay của mình. Sơ Tranh bị nháo ruột hai chữ hấp dẫn. Náo cái ruột gì? Nữ sinh lập tức nói đến. Lão sư ngươi không biết sao? Liền chúng ta thí nghiệm lâu lầu 4 nhà vệ sinh nháo ruột. Nghe nói thật nhiều học sinh đều nhìn thấy đâu. Sơ Tranh một bên nghe giọng nữ nói, một bên dưới đáy lòng nhà rãnh. Cái này đến cho nàng đưa đầu mối muốn hay không? Tích cực như vậy Sơ Tranh cột chắc băng gạc. Không nghĩ lại nghe. Trực tiếp đuổi người. Các ngươi có thể đi. Còn muốn tiếp tục nói nữ sinh. Hai người vừa đi, phòng y tế liền an tĩnh lại. Sơ Tranh đem toàn bộ phòng y tế lật ra một lần, chính là cái phổ thông phòng y tế, không có chỗ đặc biệt gì. Sơ Tranh tại trong ngăn kéo tìm tới một cái điện thoại di động. Không có khóa lại. Sơ Tranh mở ra mạng lưới lục soát hạ trường này. Tìm tới một cái phương thức liên lạc bắt đầu làm việc. Cái này trường học là phong bế thức quản lý, học sinh một tháng chỉ có thể về một lần nhà. Mà tất cả giáo sư nhóm cũng ở trường học giáo sư chung cư ở. Sơ Tranh là bị cùng nàng cùng ở, một vị họ Miêu lão sư mang về. Vị này Miêu lão sư dạy cấp 3, nhìn qua áp lực rất lớn, tóc 10 phần thư thớt. Ai, học sinh bây giờ thật sự là càng ngày càng khó quản, ngày hôm nay lại nắm lấy mấy cái lên lớp chơi điện thoại. Miêu lão sư một bên đổi làm việc, vừa cùng Sơ Tranh nhà rãnh. Sơ Tranh đang đánh giá chỗ ở. Chung cư coi như không tệ, bất quá chỉ có một cái phòng, bày biện 2 tấm giường. hôm qua còn đang nắm yêu sớm miêu lão sư còn đang líu lo không ngừng nhả rãnh. Cái này đều cái gì thời gian? Còn có tâm tư yêu sớm? Là để không tốt soát sao còn có không nghĩ làm sao sách thành tích cao? Mấy cái gì bút tiên? Ngươi nói những hài tử này, trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Hiện tại khoa học xã hội, còn làm những này phong kiến mê tín. Ta nhìn chính là bọn họ làm việc quá ít. Sơ Tranh mất mạng để lại tới. Sơ Tranh không nói lời nào, liền nghe Miêu lão sư một người nói, liền đã nắm giữ trường học tám thành bát quái. Liền ngay cả nào đó mố sư phụ phách chân nàng cũng đã biết. Miêu lão sư quả thực chính là cái di động bát quái ổ cứng. Mấu chốt là Miêu lão sư còn đem làm việc đổi xong. Châu, đúng là Châu. Sơ Tranh ngày thứ hai tại nhà ăn nhìn thấy Vạn Tín. Vạn Tín bưng bàn ăn cực nhanh chạy tới, cũng hướng người phía sau vẫy gọi. Cùng Vạn Tín cùng một chỗ chính là lộ ra túc sát tức giận Lâm Táp. Hai người này hoàn toàn không phải một cái khí chất, đi cùng một chỗ, phá lệ quái gì. Đại lão, ngươi là thân phận gì a? Vạn Tín như quen thuộc trực tiếp tại Sơ Tranh đối diện đối với hạ. Lâm Táp không có tới, lựa chọn tại chỗ bên cạnh cùng bọn hắn cách một cái lối đi nhỏ, trầm mặc bắt đầu ăn cơm. Sơ Tranh, giáo y, ai? Giáo y a kia mọi người thân phận bây giờ đều biết, liền nhìn sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Sơ Tranh, cái kia gọi Lộ Giang ngươi không biết sao? Vạn Tín chỉ vào nhà ăn cửa sổ, hắn ở bên trong làm đầu bếp. Sơ Tranh, sợ là ở bên trong làm thịt người nha. Ta nghe được trường học này các loại linh dị truyền thuyết không ít. Vạn Tín bắt đầu nói chính sự. Tiến vào phó bàn, biết rõ ràng thân phận của mình về sau trước hết nhất làm chính là nghe ngóng tin tức. Ban đêm có thể nghe thấy tiếng khóc suối phun. Trong tiệm sách bạch y nữ ruộng. Thí nghiệm lâu trong nhà vệ sinh ruộng ảnh. Còn có bút tiên. Cầu nguyện hồ. Tình yêu cầu thang cái gì? Vạn Tín liên tiếp mấy cách đến, không nhiều không ít, vừa vặn 10 cái. Đây chính là trong trường học học sinh nói thật đại sự kiện linh dị. Vạn Tín uống một ngụm canh cũng không biết cách nào là chúng ta tìm. Sơ Tranh hôm qua tại Miêu lão sư nơi đó nghe không ít, bất quá không có Vạn Tín cặn kẽ như vậy. Nàng ngược lại là nghe không ít lão sư ở giữa ăn oán tình cửu. Đại lão, ngươi cảm giác cho chúng ta trước điều tra cách nào được rồi, ăn cơm trước, ăn xong lại nói. Vạn Tín lay mấy ngụm đồ ăn, ngẩng đầu thấy Sơ Tranh trước mặt đồ vật một ngụm không nhúc nhích. Đại lão, ngươi không ăn sao không đói bụng? Ồ, Vạn Tín cũng không nghĩ nhiều. Quay đầu nhìn Lâm Táp. Lâm ca, một hồi ngươi đi tìm những người khác trao đổi tin tức chứ sao? Lâm Táp ăn một tiếng, ăn xong đồ vật thẳng đón đi. Lâm ca nhìn xem hung kỳ thật người cũng không tệ lắm. Vạn Tín giải thích một câu, ta cùng hắn ở một cái ký túc xá. Sơ Tranh hiểu rõ, khó trách hai người này đột nhiên tốt. Vạn Tín lại thần thần bí bí hạ giọng, chủ yếu là Lâm ca là lão thủ, đi theo hắn an toàn. Ngươi không sợ xảy ra chuyện? Vạn Tín, mặc dù mọi người đều rất sợ hãi có người phía sau đâm đao, thế nhưng là có đôi khi vẫn phải là dựa vào hợp tác không phải. Đám người kiếm củi đốt diễm cao nha. Nói trắng ra là chính là lợi dụng lẫn nhau. Nhìn qua ngươi tốt mà ta cũng tốt, không qua mọi người đáy lòng đều đề phòng. Cơm nước xong xuôi ra ngoài, dưới lầu học sinh phòng ăn gặp Ninh Ninh. Ninh Ninh đứng tại mấy nữ sinh đằng sau. Nhìn qua có chút khiếp nhược. Người khác nói chuyện, nàng cũng chỉ là phụ họa cười cười. Ninh Ninh cũng nhìn thấy Sơ Tranh cùng Vạn Tín, nàng thừa dịp mọi người không chú ý, chỉ bên ngoài. Vạn Tín so cái ốt thủ thí. Ninh Ninh ước chừng sau 5 phút mới ra ngoài. Cái kia, ta đêm qua nghe thấy một tin tức. Nói là một tháng trước, học sinh cấp 3 chơi 10 bút tiên trò chơi. Về sau kia mấy cái học sinh không hiểu thấu liền xảy ra vấn đề rồi. Trường học nói là bởi vì học tập áp lực lớn. Ninh Ninh không thể đi ra quá lâu, nói xong trao đổi phương thức liên lạc liền trở về. Liền không thể tới một cái huyền nghi suy luận mà Vạn Tín các loại Ninh Ninh đi rồi. Kêu rên một tiếng. Mỗi ngày gặp ruột. Ngươi sợ ruột ngươi không sợ sao? Vạn Tín ôm cánh tay. Vừa à ngươi không phải cũng là có gì phải sợ mọi người không đều là giống nhau. Mà lại cái này phó bản bên trong. Không chừng tất cả đều là vừa đâu. Kia đồng dạng nha. Tại phó bản ngươi lâu liền sẽ cảm thấy mình vẫn là người. Chúng ta ở đây sẽ còn chảy máu. Sẽ xảy ra bệnh. Sẽ bị thương. Sẽ chết. Sẽ chết đương nhiên. Vạn tín kỳ quái đại lão. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ta ứng làm như thế nào phòng ngừa ta tân thủ thân phận bại lộ đâu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 242 chương 2419 tử thần không gian 10 vạn tín đáy mắt ngờ vực càng ngày càng nặng. Vấn đề này trải qua mấy lần tử thần không gian thí luyện giả đều rõ ràng. Tại sơ tranh suy nghĩ muốn hay không đánh ngất xỉu vạn tín vượt qua nguy cơ lần này thời điểm. Nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm. Thành công để vạn tín trốn qua một kiếp. Xảy ra vấn đề rồi vạn tín lực chú ý bị rời đi chỗ khác. Đại lão, chúng ta đi nhìn xem vạn tín co cẳng liền chạy. Đồng thời hướng bên kia chạy. Tới còn có học sinh. Sơ tranh đuổi tới đã vây quanh một đám người, không ít bạn học mặt lộ vẻ không đành lòng cùng sợ hãi. Nhảy thế nào lâu? Quá thảm rồi, ta cũng không dám nhìn, sợ làm ác mộng. Thật đã chết rồi sao chết ai vậy đây không phải lớp 11-8 ban cái kia gọi viên có thể sao nghe nói nàng ở bên ngoài bán đâu. Làm sao chả nhảy lầu. Thật hay giả ta cũng không biết. Nghe người ta nói. Dù sao nhìn nàng cũng không phải là đứng đắn gì người. Nghe nói bình thường lên lớp không phải đến trễ muốn xin nghỉ. Sơ tranh ỉ vào mình giáo y thân phận, rất nhanh liền đến bên trong cũng trông thấy nằm dưới đất học sinh. Sơ tranh chỉ nhìn một chút liền biết người này không cứu nổi. Còn lại lão sư cùng chủ nhiệm vội vàng chạy đến tạ sướng cùng chủ nhiệm cùng một chỗ. Chết sao tạ sướng chủ động hỏi một câu. Ân. Bên cạnh lão sư không đành lòng nhìn. Ai? Làm cái gì vậy a chủ nhiệm gấp đến độ xoay quanh. Nhanh để học sinh đều trở về phòng học đi các lão sư lập tức bắt đầu thanh tràng. Mọi người không muốn vây ở đây. Nhanh trở về phòng học đi. Bắt đầu người chết. Vạn tín ở bên cạnh nghĩ linh tinh, song song. Tạ sướng cùng đằng sau chạy đến lâm táp, tô vận cũng còn tính chấn định. Dù sao đều là gặp qua sóng to gió lớn thí luyện giả. Chủ nhiệm bên kia gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh liền đuổi tới hiện trường. Kéo đường ranh giới. Từng cái bắt đầu hỏi thăm. Viên có thể dáng dấp rất đẹp. Nhưng là tính cách không tốt lắm. Thường xuyên xin phép nghỉ đến trễ. Thành tích cũng không lý tưởng. Bình thường rất ít cùng bạn học lui tới. Trong các bạn học còn lưu truyền liên quan tới nàng một chút không tốt lời đồn. Viên có thể giáo viên chủ nhiệm cường điệu viên có thể trước đó rất bình thường. Hắn không biết vì cái gì đột nhiên liền nhảy lầu. Cảnh sát đến điều tra về sau cuối cùng cũng chỉ cho ra tự sát kết luận. Thí luyện giả nhóm bởi vì người ngoài ở tại, không tốt thảo luận, hẹn một cách gặp mặt tường trò chuyện. Sơ tranh đối với lần này không có hứng thú gì, biểu thị không đi. Tạ sướng. Mọi người có đầu mối gì có thể trao đổi. Giai đoạn trước mọi người vẫn là hợp làm so sánh tốt. Có thể càng mau tìm hơn đến manh mối. Đúng à đại lão. Vạn tín cũng nói. Không đi. Sơ tranh vẫn là hai chữ này. Được rồi, người ta không nguyện ý coi như xong. Tô vẫn liếc sơ tranh một chút. Bất quá mặt sau này manh mối cùng tin tức. Chúng ta có thể liền sẽ không cùng ngươi chia sẻ. Sơ tranh không quan trọng tùy tiện. Mọi người cắt làm các, lẫn nhau không trở ngại không còn gì tốt hơn. Sơ tranh một người lên viên có thể nhảy lầu tiên đài. Trên sân thượng hẳn là thật lâu không có ai đi lên qua, dấu chân đều chỉ có viên có thể một người. Đây cũng là vừa rồi cảnh sát đạt được tự sát trọng yếu căn cứ. Đương nhiên, vừa rồi cảnh sát tại trên sân thượng một trận thao tác có dấu vết khác. Sơ tranh theo yêu nguyên còn rõ ràng dấu chân đi đến thiên đài biên giới, hướng xuống mặt nhìn thoáng qua. Sơ tranh dẫm lên thiên đài biên giới, dễ dàng đứng lên trên. Ngươi nhảy đi xuống có thể sẽ chết. Thanh âm đột ngột tại sau lưng vang lên, sơ tranh thân thể lung lay dưới, bị nàng rất nhanh ổn định. Cái nào cẩu vật phía sau nói chuyện sơ tranh dưới chân hơi đổi trở lại nhìn người phía sau. Nam nhân xuyên đơn giản màu đen đồ thể thao. Một tay cắm ở trong túi quần. Một cái tay cầm điện thoại di động. Đầu ngón tay chống đỡ lấy màn hình. Chậm rãi truyền. Hắn tư thái có chút tùy ý, tuấn mỹ ngũ quan không có biểu tình gì, đen như mực con ngươi tính tính nhìn chăm chú nàng. Sau lưng cũ nát thiên đài, lúc này giống như bị hư hóa, duy nhất đột hiện ra chính là người đàn ông này. Sơ Tranh. Đây không phải ta tạp mà Sơ Tranh bình phục lại tâm tình. Trấn định hỏi. Ngươi là trường học lão sư ăn. Nam nhân ứng một tiếng. Ta làm sao chưa thấy qua ngươi, thì thật nàng hơn phân nửa người đều chưa thấy qua. Bất quá nếu là có nam nhân xuất sắc như vậy ở trường học. Không có khả năng một chút tiếng gió đều không có. Vừa đến đưa tin. Nam nhân đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Ngươi dự định nhảy đi xuống sao? Tân lão sư Sơ Tranh đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Ta nhảy xuống đi làm cái gì? Nàng lại không điên. Nam nhân ánh mắt rơi tại hư không. Vậy ngươi còn không xuống là nghĩ người phía dưới lại để cho cảnh sát một lần trở về? Sơ Tranh hướng xuống mặt nhìn một chút. Học sinh đều bị đuổi trở về phòng học. Lúc này không có người nào. Bất quá nếu là có người đi ngang qua, nhất định sẽ trông thấy nàng đứng ở chỗ này. Sơ Tranh đang định xuống dưới, thân thể đột nhiên bị thứ gì đẩy dưới, cả người mất đi cân bằng, hướng xuống mặt ngã xuống. Ngã xuống trong nháy mắt kia. Sơ Tranh trong không khí trông thấy một cái hư ảnh. Mang theo một mặt ác độc cười. Từ trước mắt nàng thoáng một cách đã qua. Trên cổ tay đồng thời truyền đến một đạo hơi có vẻ băng lãnh lực lượng. Hạ xuống cảm giác biến mất. Nàng bị người kéo lại. Sơ Tranh ngửa đầu đi lên nhìn lại. Nam nhân một tay lôi kéo hắn. Nửa người dò xét tại thiên đài bên ngoài. Nam nhân nhìn chằm chằm treo giữa không trung nữ sinh. Nàng nhìn qua rất bình tĩnh, không có bối rối cùng sợ hãi. Cái này không quá giống người bình thường phản ứng. Nam nhân đè xuống đáy lòng nghi hoặc, dùng sức đưa nàng kéo lên. Sơ Tranh quẳng xuống cánh tay, kỳ thật ngươi không cần cứu ta, ta không chết được. Cao như vậy té xuống, ngươi sẽ chết. Nam nhân giọng điệu chắc chắn. Sơ Tranh, ta thật không chết được. Còn có. Ta cứu được ngươi, ngươi không nên cùng ta nói một tiếng cảm ơn sao? Tiểu nha đầu này có hiểu lễ phép hay không? Sơ Tranh, ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ta lại không có để ngươi cứu ta? Nam nhân tựa hồ bị vấn đề này làm khó. Trước thiếu đi. Nam nhân mập mờ quá khứ. Sơ Tranh, ồ. Nam nhân điện thoại di động vang lên, hắn cúi đầu nhìn một chút, tựa hồ có chuyện gì, dự định rời đi. Ngươi còn không đi ăn. Sơ Tranh đứng đấy bất động, ta lại đợi lát nữa. Nam nhân. Nam nhân thật sâu liếc nhìn nàng một cái, đến cùng là không nói gì, rời đi thiên đài đi. Sơ Tranh chầm chầm mặt đất lâm vào trầm tư. Trên đất dấu chân chỉ có hắn rời đi. Vừa rồi hắn là thế nào xuất hiện dùng bay sao? Sơ Tranh xách một tiếng. Xoay người lần nữa. Đạp thượng thiên đài biên giới. Nàng đứng một cách yên tĩnh cũng không động tác, nhìn lên trời một bên, giống như lâm vào một loại nào đó trầm tư. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sơ Tranh đáy lòng có chút không kiên nhẫn được nữa. Nàng xoay người, chuẩn bị xuống đi. Ngay tại nàng quay người trong nháy mắt, nàng lần nữa cảm nhận được vừa rồi lực lượng. Đáng tiếc lần này cố lực lượng kia cũng không có đưa nàng đẩy xuống, ngược lại là Sơ Tranh động tác cực nhanh chụp vào hư không. Trong hư không một cái bóng đột nhiên hiển lộ ra. Ẩm Sơ Tranh hung tàn đem đối phương đè xuống đất. Đẩy ta. Hả năng lực A ngay trước thẻ người tốt đẩy ta, ai cho ngươi cái này cẩu vật lá gan? Các tiểu bằng hữu. Các ngươi nguyệt phiếu bóp cuối tháng đâu, thanh lọc một chút nguyệt phiếu mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 242 chương 2420 tử thần không gian 11 vạn tín cùng cách khác tí luyện giả thảo luận xong ra. Chuẩn bị trở về phòng ngủ trước. Kết quả rất xa nhìn thấy Sơ Tranh mang theo cái vật kỳ quái. Vạn Tín nhỏ chạy tới, đại lão, ngươi làm sao? A Vạn Tín cả kinh kêu to nhảy lên đến một cái cây sau. Sơ Tranh. Không phải một mình ngươi trải qua mấy cái phó bản thí luyện giả, làm sao chả ngạc nhiên như vậy? Ngậm miệng Sơ Tranh tức giận thấp A một tiếng, ngươi muốn đem toàn trường người đều gọi qua Vạn Tín. hắn che miệng trốn ở sau cây, chỉ nhô ra một cái đầu. Sơ Tranh liền kỳ quái. Ngươi như thế sợ dược. Trước đó là làm sao sống được? Vạn Tín vẻ mặt cầu xin. Sợ dược cùng ta sống sót có quan hệ gì? Ta chính là trên sinh lý sợ không được sao Sơ Tranh? Bởi vì người sợ đồng dạng đều sống không lâu lâu. Vạn Tín cảm thấy mình sai rồi, trước đó hắn không nên hoài nghi nàng, đại lão vẫn là đại lão. Phòng y tế. Đại lão, ngươi cách này. Chuyện gì xảy ra à? Vạn Tín có chút sợ, rụt lại rèm đằng sau, nhìn chằm chằm Sơ Tranh trong tay đồ vật. Bắt, kia đạm mạc giọng điệu, giống như chính là bắt lấy một con sâu nhỏ. Át Linh nghe răng trợn mắt, biểu thị phẫn nộ của mình cùng không cam lòng. Sơ Tranh dắt lấy Át Linh tóc, đưa nàng ném lên bàn, đưa tay liền bóp chặt Át Linh cổ. Viên, thế nhưng là ngươi giết Át Linh, muốn rách cả mí mắt, không phải rất muốn trả lời. Nhưng là cảm thụ Sơ Tranh trên thân lộ ra đến sát khí. Át Linh từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Viên, thế nhưng là ai ngày hôm nay ban ngày nhảy lầu cách kia? Nàng a. Át Linh cười một chút, chính nàng muốn nhảy, có quan hệ gì với ta? Ngươi không có đẩy nàng, ta đẩy a. Át Linh khắp khuôn mặt là ác độc nhe răng cười, thế nhưng là chính nàng đi lên, ta chỉ là giúp nàng a. Vạn Tín. Át Linh không biết Viên có thể. Ngày hôm nay Viên có thể mình bò thượng thiên đài, nàng vừa vặn nhìn thấy. Viên có thể đại khái là sợ hãi, chuẩn bị xuống tới. Át Linh cảm thấy đến đều tới, đương nhiên muốn nhảy đi xuống mới tốt nữa, cho nên nàng liền đẩy Viên có thể một thanh. Ta thế nhưng là giúp nàng. Át Linh còn đang kêu gào. Cái này gọi là lấy giúp người làm niềm vui. Sơ Tranh bị Át Linh làm cho bực bội. Một cái tát đánh tới. Ngậm miệng Át Linh. Sơ Tranh bắt cái bình thuốc đem Át Linh nhét vào. Bình thuốc chính là phổ thông bình tử. Át Linh ra bên ngoài bốc lên, muốn chạy. Sơ Tranh cũng không ngăn trở nàng. Ngươi nếu là có thể chạy ra trường học ngươi liền chạy. Bằng không thì ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Ta có thể bắt ngươi một lần. Liền có thể bắt hai lần. Át Linh. Át Linh nghĩ, rụt trở về. Nữ nhân này hung muốn chết, tóc đều bị nàng hao rơi thật nhiều. Át Linh quyết định tùy thời trả thù. Vạn Tín ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Lần nữa vững tin nàng là thật đại lão. Kia là Át Linh. Át Linh tại tử thần không gian so với bọn hắn có ưu thế được nhiều. Cho dù là trải qua mấy lần thí luyện giả, cũng không dám như thế cùng Át Linh cương. Vạn Tín, đại lão, hiện tại. Làm sao? Bây giờ à, trở về đi ngủ. A Sơ Tranh nói về đi ngủ, chính là thật sự dự định về đi ngủ. Về ký túc xá muốn đi ngang qua trường học suối phun. Vạn Tín có chút sợ hãi. Đại lão, cái này suối phun nghe nói ban đêm sẽ nghe thấy tiếng khóc. Ồ! Sơ Tranh mắt nhìn thẳng từ suối phun bên cạnh quá khứ. Vạn Tín. Đây là phản ứng gì? Vạn Tín cùng Sơ Tranh vừa đi qua suối phun chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc. Tiếng khóc kia âm trầm, bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống không ít, trên thân nhìn không được nổi lên một lớp da gà. Đại lão, Vạn Tín thanh âm phát run, nghe thấy được sao? Thật sự có tiếng khóc. Miệng quả đen nghe không được. Nghe không được. Ta nghe không được. Sơ Tranh giả bộ như mình không nghe thấy. Tiếp tục đi lên phía trước. Đại lão. Ngươi chờ ta một chút. Rất nhanh Sơ Tranh liền phát hiện mình tại nguyên chỗ đảo quanh. Lần nữa đi xe suối phun phủ cận. Sơ Tranh đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Vạn Tín sắc mặt trắng bệch. Đại lão, chúng ta gặp gỡ dù đánh tường. Những thứ kia không muốn để cho bọn họ rời đi. Sơ Tranh nhìn chằm chằm trong bóng tối chiếc kia suối phun nhìn một hồi, nhấc chân hướng phía bên kia quá khứ. Càng đến gần suối phun, nghe thấy tiếng khóc lại càng lớn. Suối phun nước ùn ùn xì xào bốc ngâm, âm trầm trong hoàn cảnh đến quả thực có chút kinh khủng. Nhưng là trừ cái này cũng không có những vật khác. Ô nghẹn ngào nuốt tiếng khóc, nương theo lấy ùn ùn thanh âm, giống như là nước sôi ấm đốt lên lại gọi. Ngươi qua đây. Sơ Tranh đem Vạn Tín kêu đến. Vạn Tín ôm cánh tay run rẩy, chân hướng ra ngoài tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Đại lão, Sơ Tranh tè dầm. A, Vạn Tín kinh hãi. Sơ Tranh chỉ vào ao nước. Vạn Tín. ngài nói đùa a, Sơ Tranh rõ ràng không phải đang nói đùa. Vạn Tín nuốt một ngụm nước bọt. Ở đây đi tiểu cũng quá thất đức đi, đương nhiên sau cùng đạo đức vấn đề bị Sơ Tranh giữ dằn chừng không có. Hắn đi lên phía trước hai bước. Trong hồ nước lăn lộn đến lợi hại hơn, phảng phất là đang kháng nghị, tiếng nghẹn ngào cũng biến thành chói tai. Vạn Tín đáy lòng run rẩy. Đây mới là trước có sói sau có hổ. Vạn Tín tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chỉ hy vọng đại lão sẽ không hố hắn, ú ô ô thanh âm càng lúc càng lớn. Giống như liền ở bên tai. Soạt có đồ vật gì vọt ra khỏi mặt nước, Vạn Tín nghe thấy đồng tính co càng liền hướng về sau chạy. Ao một bên. Một đoàn đen xì đồ vật leo lên. Toàn thân giống như là bọc lấy hải thảo. Tóm lại nhìn xem như cái quái vật. Đồ chơi kia một bên trèo lên trên, một bên dùng thô ráp khó nghe thanh âm nói, các ngươi muốn chết. Sơ Tranh. A thông suốt đây là thứ ruột gì? Muốn hù chết ai? Sơ Tranh lúc này lấy ra vừa rồi trang ác linh cái bình thuốc kia. Đem ác linh đổ ra. Đi đem nó giải quyết. Ác linh nghe răng, ngươi tính là thứ gì cũng dám sai sử ta? Sơ Tranh giữ rằng uy hiếp. Ngươi không đi ta hiện tại liền chơi chết ngươi. Ác linh sinh cực kỳ tức giận, hung tợn chừng nàng một chút, quay thân hướng phía suối phun thổi qua đi. Sơ Tranh vốn cho rằng ác linh đánh nhau, không nói kinh thiên địa khiếp dược thần, làm sao cũng nên là rất có phạm. Ai biết lại là bát phụ đánh nhau. Ngươi túm đầu tóc ta, ta kéo quần áo ngươi. Ngươi kéo ta ra mặt, ta bóp ngươi lỗ tai. Vạn Tín. Vạn Tín gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp ác linh đánh nhau. Trước kia đều là ác linh tìm bọn hắn. Chỗ nào sẽ tự mình đánh nhau a? Người khoác hải thảo ác linh hiển nhiên không phải thiên đài con kia đối thủ. Ác linh từng ngụm tắn hải thảo ác linh. Đưa nó xinh xinh ăn. Nấp thiên đài ác linh sờ lấy mình nâng lên đến cái bụng đánh ở no nê. Hải thảo ác linh biến mất. Hoàn cảnh bốn phía tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Sơ Tranh giơ lên bình thuốc, ra hiệu ác linh mình trở về. Thiên đài ác linh trong mắt quay tròn chuyển hai vòng. Nghĩ đến mình ăn một con ác linh. Lực lượng có tăng trưởng. Lúc này muốn chạy.